Mặt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm. Tác giả, Phác Thần. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 107. Sống chết bây giờ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tiểu hắc Phác Tưởng Sơn. Nhanh chóng chạy, vốn cũng không đường xa trình, ngay lập tức liền đến. Trời hơi sáng, có chút mông lung, mùa hè sáng sớm mặt trời luôn là dậy đặc biệt sớm. Mà xen lẫn mưa nhỏ, lộ vẻ được yên lặng mát mẻ. Bất quá tiểu hắc thiết chảo đụng mặt đất phát ra thanh âm, phá hư phần này yên lặng. Quảng trường cứ điểm đang ở trước mắt, đi ngang qua trạm xe hơi lúc cũng đã xa xa thấy được vây ở vòng ngoài xác sống. Cùng tiểu hắc đến cứ điểm vòng ngoài, Tưởng Sơn nhảy xuống tiểu hắc phần lưng, trực tiếp cầm lên súng shotgun, bắt đầu bắn, đỏ tươi vỏ đạn từ trên thân súng bay ra, hết rơi xuống mặt đất, trước mặt xác sống bị ngay tức thì nổ chia năm xẻ bảy. Khối vụn hướng về phía sau xác sống bay đi, vốn đang công kích lan can xác sống, cũng đều ngay tức thì rời đi mục tiêu, hướng Tưởng Sơn tràn tới. Quả thật, tại đối phó xác sống như vậy đối thủ, súng ống vĩnh viễn là thoải mái nhất, không cần sử dụng quá nhiều thể lực, không cần quá hao phí tinh thần, là có thể nhanh chóng thanh trừ sạch sẽ thành phiến xác sống. Hơn nữa chủ yếu nhất một chút chính là, người còn có thể không thế nào làm bẩn quần áo. Điểm này là Tưởng Sơn cảm thấy so đao kiếm thoải mái hơn một chút. Bất quá cũng có không tốt một chút, so với đao kiếm kéo dài, súng ống cần tăng thêm viên đạn, đây là tương đối không tốt một chút. Nếu như kẻ địch bắt được ngươi không viên đạn, ở bổ sung chứa viên đạn khoảng thời gian này, vậy ngươi thì biết đổi được vô cùng nguy hiểm money mà đao kiếm cùng vũ khí lạnh cũng sẽ không có. Như vậy vấn đề, bất quá so với binh khí mai tổn và bảo dưỡng, cũng biết so với phiền toái điểm money quả nhiên. Tưởng Sơn đưa tay từ tiểu hắc sau lưng trong túi sách, lấy ra đạn dược, bắt đầu bổ sung chứa, ken két tiếng vang không ngừng, ken két bằng, súng shotgun tiếp tục bắn, hắn vậy phát hiện trong đám xác sống các loại chuột thú nhân hóa. Cái này làm cho hắn hơi sững sờ, còn lấy làm cho này chút xác sống và con chuột là tìm tới cửa báo thù. Đám này con chuột mẹ nó còn biết thù dai. Còn biết theo dõi ta, mang theo tiểu đệ tới báo thù ta. Tưởng Sơn trong lòng như vậy cho rằng đến, hắn không có liên tưởng đến Chu Sán. Cái này là bình thường, quang đầu quyền, tìm ta hẳn là chuyện này. Quả thật bọn họ mấy cái đối phó cái này một phiến xác sống nhóm và số lượng rất nhiều thi chuột thú. Vẫn là không chịu nổi, xem như vậy rạng sáng cái đó hung thủ hẳn không có động thủ. Dường như bị cái này xác sống và thú nhân hóa đột nhiên tập kích cắt đứt kế hoạch. Tưởng Sơn lâm vào sai lầm, thật ra thì quang đầu quyền đang liên lạc hắn thời điểm. Vậy không nói rõ ràng, bởi vì lúc ấy hắn vậy không biết chuyện gì xảy ra. Rất nhanh trước đầu xác sống bị hắn dọn dẹp sạch sẽ. Nhìn mới vừa dọn dẹp sạch sẽ quảng trường vòng ngoài, ngay tức thì lại đổi được một mảnh hỗn độn. Tưởng Sơn không khỏi hỏa khí cuồn cuộn, mắng một câu thô tục, nhìn đánh về phía hắn mà đến thi chuột thú. Trong tay súng shotgun không ngừng, bên lên cò bắn, một bên đi về phía trước, thi chuột thú nhanh chóng chạy động thân thể, bị súng shotgun uy lực đánh lui, nhưng là không có xác sống như vậy ngay tức thì nháy mắt giết không chịu nổi. Mà là trên mình mang các loại mình đầy thương tích vệt máu. Vùng vẫy đứng dậy tiếp tục hướng Tưởng Sơn vọt tới, buồn cười vậy nhìn đi theo vọt tới mấy con đồ sộ chuột lớn. Tưởng Sơn một bên bổ sung đựng viên đạn, một bên bắn, súng shotgun to lớn bao phủ phạm vi, để cho hắn không cần bất kỳ nhắm, cộng thêm đã đặc biệt kiệt xuất kỹ thuật bắn. Tưởng Sơn tùy tâm sở dục, mấy con thi chuột thú, bị cường hãn hỏa lực đánh lui, nhưng là dẫu sao số lượng nhiều. Hơn nữa thể tích cũng lớn, cộng thêm súng shotgun cần bổ sung chứa viên đạn, cho nên có mấy con vọt tới Tưởng Sơn trước người, lớn lên miệng, có thể thấy chán ghét miệng và hàm răng sắc bén. Tưởng Sơn vẻ mặt không thay đổi, đùi phải phát lực làm trung tâm trục, chân trái quăng lên một cái xinh đẹp khuất chân, bóc một tiếng giòn giã, trước mặt đồ sộ chuột, trực tiếp hoành bay ra ngoài, đụng vào bên trên vách tường, sau đó hết rơi xuống mặt đất, mà trên mặt tường còn dính đầy bắn ra đen nhánh máu loãng. Một chút cũng không nhớ lâu, trách không được yếu như vậy, điểm này trí khôn như thế nào cùng loài người đấu. Tưởng Sơn nhìn thi chuột thú vặn vẹo thi thể, trong miệng trêu nói, trong tay súng sót gan không ngừng, tiếp tục bắn, trước mặt mấy con thi chuột thú vậy hỏng bét không ở lửa to lớn lực. Vậy đều chết ở trên mặt đất, bước chân không ngừng, đi lên phía trước, súng sót gan tiếp tục hướng về phía mặt đất mấy câu thi thể bắn. Cùng thi thể tựa như phá vải vậy vỡ vụn ra, Tưởng Sơn mới hướng nhổ bãi nước miếng, yếu thành như vậy, còn lên cửa trả thù. Thật cho thú nhân hóa mất thể diện thì thầm trong miệng. Bên và tiểu hắc hướng lan can tới gần, kịch liệt tiếng thở dốc, từ Ninh Giang trên mình truyền tới, cả người tựa như ướt đẫm vậy, mặc dù có chút là bị nước mưa rơi ướt, nhưng là bây giờ càng nhiều hơn chính là chảy xuống mồ hôi. Sợ hãi và không biết làm sao, là hiện tại thân thể phát ra tốt nhất giải thích. Nhìn trước mắt tựa như nhìn không thấy bờ xác sống nhóm. Hắn có chút tuyệt vọng, nguyên vốn cho là chỉ một cái phương hướng hàng loạt xác sống bầy vọt tới. Bọn họ gắng sức chạy về phía nhà khách, nào biết bên kia lan can cũng bị đột phá, tất cả đều là xác sống, càng không cần phải nói. Bên trong xen lẫn đột biến hình xác sống, và các loại chuột thú nhân hóa. Còn có trước mắt trêu đùa vậy nhìn bọn họ ba người chu sán. Cùng với hắn bên người tốt lắm mấy con để cho người sợ hãi hung thú. Chu sán bây giờ nắm chắc phần thắng. Quả thật có cái này vốn khoe khoang. Mặc dù bị đánh vỡ hắn kế hoạch nguyên thủy. Nhưng nhìn chật vật ba người. Hắn đặc biệt có nắm chắc. Coi như Tưởng Sơn tới. Hắn vậy cùng nhau có thể diệt trừ. Vốn là kế hoạch là. Ở dạng sáng giết chết Ninh Giang, sau đó sẽ lần gây ra hỗn loạn, cùng hắn ở mọi người không phản ứng kịp, ở đánh chết Trần Long hoặc là Quang Đầu Quyền, như vậy theo sau tấn công tới đây xác sống nhóm và thú nhân hóa. Đánh chết cứ điểm tất cả mọi người, về phần mục đích, dĩ nhiên, đây chính là hắn trong lòng cuối cùng bí mật, Quang Đầu Quyền thông hai mắt đỏ, nhìn đối diện Chu Sán. Giận dữ tâm trạng đã không khống chế được, bạo phát ra, trong tiếng giống to hướng Chu Sán phóng tới, Ninh Giang và Trần Long cũng không phản ứng kịp, muốn ngăn căn bản không có cơ hội, Chu Sán sau lưng xà tích thú to lớn kia dáng người. Căn bản không hạ tại trở nên lớn Quang Đầu Quyền, hơn nữa số lượng đông đảo, hắn thế nào lại là đối thủ, đây chính là Quang Đầu Quyền khuyết điểm, quá mức mãng. Hơn nữa dễ dàng xung động, quả nhiên, Chu Sán còn không có động tác, bên trên xà tích thú đã lao ra, nghênh hướng Quang Đầu Quyền, móng vuốt to lớn chặn lại bát hoang đao, bất quá dường như bị lưỡi đao sắc bén chém ra móng lên miếng vảy. Trần Long, người đi nhanh nhà khách, đi thông báo mọi người, có thể trốn một người là một người. Ninh Giang gầm lên, vừa định đẩy ra Trần Long. Nhưng mình lại bị hắn đẩy ra. Trần Long cặp mắt bình tĩnh nhìn Ninh Giang, thấp giọng nói, lần trước ngươi cứu ta, lần này đến phiên ta, ngươi đi, ta không có ngươi như vậy có đầu óc, ngươi còn sống tổng so ta như vậy người tốt, xem cơ hội nếu như còn có thể trốn, chính ngươi thì đi đi. Vừa nói xoay người vậy xông về Chu Sán, cả người dứt khoát quyết nhiên thật giống như chạy tới pháp trường tráng sĩ. Ninh Giang tâm trạng chập chờn cực lớn, cả người có chút phối hợp độn, như đưa đám, sợ hãi, cùng với không biết làm sao, để cho hắn vốn là mới là một người trẻ tuổi đời người. Bị đánh có chút đung đưa, cặp mắt máu đỏ, cố nén nước mắt, xoay người hướng nhà khách phòng tới, bên kia so với có xà tích thú chính diện, chạy thoát thân tỷ lệ lớn hơn nhiều. Chu Sán thật giống như xem cuộc vui giống vậy nhìn ba người động tác. Ngẹo đầu, khinh thường liếm môi một cái. Muốn đi là không thể nào. Các người biết ta nhịn bao lâu không? Loại cảm thụ đó, cái loại đó xung động. Chu Sán thấp giọng kề, nhìn và xà tích thù đánh nhau hai người. Quang đầu quyền trên mình mang mấy cái đáng sợ vết cào. Phía trên còn bất chấp máu tươi. Và trước mặt xà tích thù đối oanh trước, ánh đao chém vào và tự thân cao độ không sai biệt lắm quái vật cổ. Đen nhánh máu loãng văng khắp nơi. Lần này đòn nghiêm trọng, để cho xà tích thú ngay tức thì nổi điên, vốn là dã thú quái vật, buông ra chống cự, hai tay hướng quang đầu quyền ngực cắm tới, hồi đao để ngang ngực, hung khí vậy hai móng bị bát hoang đón đỡ ở, nhưng là to lớn lực lượng, mang hắn không ngừng lui về phía sau, bát hoang đao đều đã đang kịch liệt lực lượng hạ biến hình. Một người một thú lao ra quảng trường, xông vào bên trên quán ăn lớn cửa tiệm bên trong, vang lớn truyền tới, sau đó là từ bên trong truyền tới các loại tiếng vang. Trần Long đón trước mặt xà tích thú, một đao tảo khai đánh tới móng to, hướng về phía quái thú hai chân chém tới. So với cảng quang đầu quyền to lớn hóa, hắn mới 1m80 tới thân cao, đối với hơn 2m xà tích thú, hắn quyết sách là chặt đứt nó hai chân. Nhưng là xà tích thú không tránh không nhường, dựa nó dã thú tập quán, chính là muốn đổi ngươi đả kích chí mạng, một cái móng khác hướng khom người bổ về phía hai chân nó Trần Long phần lưng bắt đi. Chi thử thử thử, tựa như đao kiếm mài qua thanh âm của kim loại, đặc biệt chói tai, chỉ gặp móng to rạch ra Trần Long phần lưng quần áo. Mang tia lửa, phát ra mới vừa rồi thanh âm chói tai, tê à. Một tiếng kêu trong tiếng, xà tích thú đùi phải, bị Trần Long chém ra một đao một cái lỗ hổng lớn. Trần Long thu đao lui nhanh, xà tích thú một chút té xuống đất mặt, mà Chu Sán cũng nhìn thấy Trần Long sau lưng và xà tích thú móng to tiếp xúc địa phương. Mọc đầy rậm rạp chằng chịt màu xám cho miếng vảy, mới vừa rồi móng vuốt hoa ở phía trên, lại chỉ để lại màu trắng vết chảy. Hô hô! Trần Long kịch liệt thở hào hền, mới vừa rồi đánh cờ, để cho hắn cảm thấy tim đập nhanh hơn, cả người não ứ máu vậy, bất quá hắn đánh cuộc đúng, thú nhân hóa như vậy dã thú, là không có gì trí khôn, chỉ biết giết hại, mình cố ý bại lộ ở nó tầm mắt xuống phần lưng. Quả nhiên nó sẽ không bỏ qua, mình dùng thân thể dị hóa hiện ra miếng vảy ngăn cản liền công kích. Hơn nữa còn đổi lấy thú nhân hóa bị thương nặng, Chu Sán khẽ mỉm cười một cái, hai tay vỗ tay tựa như đối với Trần Long cái này một bộ chiến thuật. Đặc biệt đồng ý, ca ngợi vậy, được, không tệ, sớm biết ngươi dị hóa điểm hẳn là sau lưng ngươi miếng vảy. Lực phòng ngự quả nhiên rất tốt à? Trần Long thận trọng nhìn hắn, không có trả lời, hắn trong lòng bây giờ đang suy nghĩ quang đầu quyền thế nào? Còn có Ninh Giang đến nhà khách không? Cùng với Tam Ca làm sao còn chưa tới? Bất quá Chu Sán diễn cảm từ từ đổi được dữ tợn. Vung tay lên, sau lưng khắc một cái xà tích thú xông về Trần Long. Hắn có chút không nhịn được, nhìn nhào về phía mình xà tích thú, và bên cạnh vậy đùi phải bị thương vậy như cũ đứng lên. Tiếp tục xông về phía mình khắc một cái xà tích thú. Trần Long điên cuồng hét lên, tiên quyết vậy vọt tới, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ hắc giả tiến hóa nhé https. truyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện/sac/nối-da/nối-tien/soa. Hết chương.